Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, công đức viên mãn. Đỗ Môn chiến xa từ Jesuri trên người nghiền ép đi qua. Bất quá bởi vì lôi điện áo khoác bảo vệ, hắn cư nhiên không có chết, nhưng là một cánh tay coi như là tàn phế, lục phủ ngũ tạng toàn bộ bị thương, mà còn phần lưng bị tạc một cái lỗ thủng. Sức chiến đấu còn dư lại không có mấy. Hiện tại hắn chật vật đứng lên, nhìn xem trước mặt hai cái đứa trẻ, một mập một gầy, trong lòng vô cùng khổ sở. Chính mình đường đường một cái thượng nhẫn, bị Raikik cho trách nhiệm nặng nề, dẫn lấy ba cái đặc biệt thượng nhẫn điều động. Không nghĩ tới cư nhiên tại trong cống ngầm lật thuyền trong mương. Cái kia mập mạp hoàn toàn là tên biến thái. Không phải mở ra nhục đạn chiến xa đụng chính mình, chính là sử dụng bội hóa thuật công kích chính mình. Nhiều như vậy nhẫn thuật đi xuống, thể lực cư nhiên vẫn là tiêu chuẩn nhất định. Hắn chakra, không phải khen trương mà nói, hoàn toàn là tên biến thái. Nếu là tự có hắn một nửa chakra, sớm đã đem hai người kia giải quyết. Không nên cái gì chiến thuật, một mực thả nhẫn thuật là được. Một lần lôi độn không được, vậy thì tới hai lần lôi độn. Hai lần không được thì ba lần. Luôn có công kích được đối diện thời gian. Mà trước EC chính là như vậy ý nghĩ. Nhục đạn chiến xa thả ra 5-3 lần mới có một lần đụng vào Jesuri. Mặc dù chakra lượng không có nghĩa là nhẫn giả thực lực chiến đấu, nhưng là chakra càng nhiều đại biểu lấy có thể chịu đựng sơ suất số lần càng nhiều. Cho dù một lần nhẫn thuật không có đánh chúng cũng có thể chuẩn bị lần kế công kích, nhưng là Jesuri lại không được. Trước vô duyên vô cớ chính là thả không hai lần cấp độ A nhẫn thuật. Bạch bạch tiêu hao 1/4 chakra. Đơn giản là nhượng hắn trái tim đều đang chảy máu. Không nghĩ tới, ta cư nhiên thua ở hai cái tiểu trong quỷ thủ. Jesuri hiện tại tựa vào một cây đại thụ vừa duy. Chỉ thân thể của mình sẽ không té ngược. Ishi đào móc mũi, nói, người cũng bại không oan. Muốn biết rõ bên cạnh ta vị này sau đó có thể lập chí phải làm Hokage người. Chết ở trong tay hắn ngươi coi như là đi đại vận. Minato vừa nghe, hắn vốn là một con mọt sách, nhất thời sắc mặt một hồng. Mặc dù trước mình quả thật nói phải làm Hokage, nhưng là bị người khác nói ra tới chính là nhượng hắn cảm thấy xấu hổ. Hokage sao? Có chí hướng, lấy các ngươi hiện tại biểu hiện thực lực. Nếu như bất tử sau đó là một uy hiếp, thật đáng tiếc không có giết các ngươi. Jesuri cảm giác sinh tồn vô vọng, cũng là quên đi tất cả băn khoăn. Cùng hai người trò chuyện giết thì giờ, ta muốn hỏi xuống, vì cái gì các ngươi muốn cướp đoạt Kusinai? Minato hỏi ra chính mình lớn nhất nghi hoặc, bởi vì hắn cũng không nhìn ra Kusinai trên người cái gì nhô ra địa phương. Jesuri nửa nằm tại bên cây, nói, bởi vì hắn là thôn các ngươi cuối cùng binh khí, cửu vĩ Jinchuriki. Jesuri nói ra lời này mục đích chính là muốn dụ lên Minato chán ghét. Bởi vì cửu vĩ làm là thiên tai, một mực bị coi là tai hại. Nếu như nhượng hai người này biết rõ Kusinai thân phận, như vậy nhất định sẽ chán ghét Kusinai. Mà lại nói không biết hai người này sẽ còn đem cái này sự tình nói ra. Nhượng Konoha thôn nhân đều là chán ghét Kusinai. Nhượng Jinchuriki một mực sinh hoạt tại khác thường trong ánh mắt. Mà loại tình huống này đối với, đúng, đưa đến Jinchuriki tinh thần thuộc về mặt tối, dễ dàng bị vĩ thú lực lượng khống chế được. Hiện tại Vân Ẩn thôn bát vĩ bạo loạn sự kiện, chính là bởi vì Jinchuriki một mực thuộc về khác thường trong ánh mắt. Sau đó biến thân bát vĩ họa loạn Vân Ẩn thôn. Cái này là Jesuri mục đích. Cho dù chính mình nhiệm vụ thất bại, cũng phải cấp Konoha thôn lưu lại tai họa ngầm. Nhưng là hắn lại không biết rõ, nơi này Minato vốn là có chút ưa thích Kusinai, mà Ishi càng là sẽ không để ý những thứ này. Vĩ thú thế nào, còn không phải có thể một dạng làm bạn. Chỉ cần thành tâm trao đổi, vậy thì nhất định có thể thành công. Cửu vĩ Jinchuriki thì thế nào? Đây không phải là thật tốt sao? Nếu như điều kiện cho phép, ta cũng muốn trở thành Jinchuriki. là bảo đảm Jinchuriki sẽ không có phản trốn. Đa số tình huống dưới đều là lựa chọn ngũ ảnh phối ngẫu, huynh đệ hoặc là còn lại huyết thân. Thậm chí ngũ ảnh tự mình tiến tới đương Jinchuriki. Cho nên Ishi nói mình đương Jinchuriki lời như vậy căn bản không thể nào thực hiện. Mà bởi vì Ishi nói ra lời này, nhất thời chính là nhượng Jesuri sắc mặt cả kinh. Người lại muốn trở thành Jinchuriki. Chuyện cười lớn. Jinchuriki chính là hắc ám đại danh từ. Bọn họ tồn tại ý nghĩa chính là phong ấn vĩ thú. Chỉ là một thật đáng buồn nhân hình nhẫn cụ. Nói không chừng kia ngày liền bạo loạn. Jesuri gầm hét lên. Bởi vì hắn em trai ruột chính là chết tại đây lần bát vĩ bạo loạn bên trong. Cho nên hắn đối với Jinchuriki đặc biệt căm ghét. Người kiến thức thiển cận. Ta không trách ngươi. Jinchuriki sở dĩ bạo loạn. Đó là bởi vì Jinchuriki không có tìm được có thể bổ khuyết nội tâm trống rỗng đồ vật. Mà còn vĩ thú cũng không phải tàn bạo sinh vật. Chỉ cần dùng tâm trao đổi, nhất định có thể đủ đạt tới nhận thức chung. Ishi rất nghiêm túc nói. Không có bình thường tùy tiện. Nhượng Minato đều có ăn chút gì đó sợ. Cùng đuôi lưu. Ngươi là đang nằm mơ đi. Quả nhiên là tiểu thí hài. Cái gì cũng không biết. Jesuri đột nhiên gào thét nói. Biểu tình vô cùng dữ tợn. Sau đó đột nhiên ho ra hai búng máu tươi lớn. Ha ha, tiểu quỷ. Người lời nói cũng là rất có lực sát thương. Xem ra ta ra lệnh cũng nên qua đời ở đó. Thật là đáng tiếc chưa hoàn thành nhiệm vụ. Jesuri khí thế dần dần yếu đi xuống. Sau đó trở nên yên ắng. Rốt cục thì chết. Hắn cuối cùng ý nghĩ là mình chưa hoàn thành nhiệm vụ. Thật là thẹn với đệ tam rai kích làm là. Hiện tại bát vĩ Jinchuriki chết. Bát vĩ bị tạm thời phong ấn ở Kohaku tịnh bình bên trong. Đáng tiếc chính mình không có mang trở về Kusinai. Không có nàng đặc biệt chakra. Như vậy nhiệm kỳ kế Jinchuriki nhất định không dễ chịu. Đáng tiếc nha đáng tiếc. Một cái thượng nhẫn ra trên ba cái đặc biệt thượng nhẫn. Cứ nhiên thua ở hai cái tiểu trong quỷ thủ. Thật là chết không nhắm mắt. Chết không nhắm mắt nha. Mà Ishi nhìn thấy Jesuri tử vong. Cũng là thở phào một hơi. Cái này tiếp theo các vấn đề đều là giải quyết. Sau đó Ishi chính là giải trừ bát môn độn giáp. Đột nhiên chính là nằm ở trên đất. Toàn thân đau nhức vô cùng. Cái này dưới được. Ở giường trên lại phải nằm một đoạn thời gian. Ishi, ngươi không việc gì chứ? Minato vội vàng hỏi. Sau đó Ishi chật vật khoát khoát tay. Không việc gì. Chẳng qua là thể thuật tác dụng phụ mà thôi. Người đi nhìn một chút Kusinai tình huống. Còn có chính là hôm nay nghe được hết thảy không phải tiết ra ngoài. Minato sau đó chính là đi tới Kusinai bên người. Dùng chakra kích thích nhượng nàng tỉnh lại. Sau đó mở ra hắn trên người sợi dây. Minato, ngươi. Hiện tại Kusinai sắc mặt thông hồng, phi thường xấu hổ, đối với Minato cũng có lòng ái mộ. Sau đó nàng chính là thấy trên Ishi, liền vội vàng nói, Ishi, thế nào ngươi cũng tới. Ishi vừa nghe, lúc này sẽ không tình nguyện, nếu như không phải ta, ngươi đã sớm bị bắt làm tù binh đi. Cái gì gọi là ta cũng tới, khó nói ta sẽ không nên tới sao. Ishi rất tức giận. Bất quá cũng nhịn một chút, không thể cướp Minato uy phong. Bất quá nhìn tình huống bây giờ, hết thảy đều là phi thường thành công. Kusinai cứu được, cũng trợ giúp Minato xuất tẫn danh tiếng, mà còn mình cũng là tăng thêm thực lực. Hết thảy đều là hướng lấy tốt một mặt tiến hành, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.